Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338: Diễn pháp đến thần thông. Thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Là Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người tại Thạch Lâm Châu biên giới Bách Thạch Động Thiên bên. Trong Thiên Cơ Tông di tích phát hiện, mặc dù chỉ là nguyên anh công pháp, nhưng có phân biệt khí thế, rõ ràng nhân quả hiệu quả, Lý Phàm có thể ngộ được vô tướng sát cơ. Ngọc Hoàn Kim Trương không thể bỏ qua công lao. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, Lý Phàm được từ Thâu Thiên Hoán Nhật Tông truyền nhân Tư Không Nghi chi thủ, có thể đoạt số mệnh, tạo phân thân, không thẹn với Thâu Thiên Hoán Nhật danh tiếng, mà bí thuật diện mạo tùy tâm biến thì là đến từ Ngũ Lão Hội gián điệp, Thái An Đảo Chấn Thủ, Chu Thanh Ngang, cùng thiên địa kỳ vật Thất Khiếu Linh Lung Tâm Nguyên Bộ. Có thể thay hình đổi dạng, biến thành người khác, thậm chí có thể giấu giếm được Vạn Tiên Minh Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm. Khí thế, mệnh số, diện mạo, ba cái kết hợp, trên lý luận mà nói, liền có thể triệt để biến hóa thành mặt khác tu sĩ. Trước đó Lý Phàm thì từng có qua loại này dự định, nhưng là bọn họ đều là huyền diệu khó giải thích tồn tại. Lấy Lý Phàm trước mắt lý luận tích lũy, chỉ sợ ngồi bất động mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể tại bọn chúng trên cơ sở sáng tạo ra một môn tân pháp. Bây giờ có thể vận dụng diễn pháp giác thôi diễn cơ hội. Suy nghĩ thêm đến sau đó không lâu Thiên Huyền Tỏa Linh Trận đem về thông dụng, thiên hạ tu sĩ sẽ không còn tư ẩn có thể nói. Như vậy đối với Lý Phàm tới nói, loại này có thể tùy thời nắm giữ một thân phận khác năng lực, vậy liền tương đối quan trọng. Cho nên Lý Phàm giờ phút này không chút do dự, hai môn công pháp cùng một môn bí thuật nội dung đều xuất hiện tại trên tờ giấy trắng. Giấy mặc dù một tờ, nhưng theo phía trên chữ viết không ngừng tăng nhiều, tự phù cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Vô luận bao nhiêu nội dung đều có thể chứa đựng. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm đình chỉ suy tư, giấy trắng cũng bị vô số lít nhà lít nhít chữ nhỏ cho chiếm cứ. Tốt sao? Tiểu La Lị Y Nguyên vẫn là hai tay nâng cầm lên, hai mắt vô thần đánh giá mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Được, chấm ngoặc kép. Lý Phàm khẽ gật đầu, chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy trong tay giấy trắng y nguyên hóa thành đạo đạo lưu quang, trôi hướng Tiểu La Lị nằm sấp bàn đọc sách. Trên mặt bàn, vô số tự phù thoáng chốc hiển hiện. Tiểu La Lị xem xét, nhất thời nhếch lên miệng, có chút không cao hứng. Ngươi người này yêu cầu thật cao, triệt để biến hóa thành người khác. Khí thế, mệnh số, diện mạo biến hóa lam bản công pháp có. Huyết nhục, thần thức, thần hồn những thứ này đâu? Lý Phàm nghe vậy, cũng không xấu hổ, chỉ là ăn ngay nói thật bất đắc dĩ nói. Siêu tập trước mắt công pháp, đã là toàn lực ứng phó. Huyết nhục, thần thức, thần hồn biến hóa chi pháp, khác biệt khó được, không phải ta lực có thể đi tới. Thế nào, có phải hay không không có cách nào thôi diễn? Lý Phàm nhìn lấy Tiểu La Lị, hỏi. Được là được rồi. Cũng là nguyên bản hiếm thấy có thể nghỉ ngơi sẽ. Thật đáng ghét. Chấm ngoặc kép. Tiểu La Lị ngẩng đầu trừng Lý Phàm liếc một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm. Lý Phàm trong lòng hơi động, lại chỉ coi làm không có nghe thấy dáng vẻ. Thần sắc không có biến hóa chút nào, nghiêm túc nhìn lấy diễn pháp giác động tác. Nàng một đôi béo tay vỗ vỗ cái bàn, mặt bàn phía trên vô số tự phù nhất thời như là nước chảy, bay lùi hướng đỉnh đầu khối cầu cực lớn, thêm vào nhanh chóng biến ảo thôi diễn hàng ngũ bên trong. Tự phù chớp động tần suất nhanh chóng, so với vừa mới Lý Phàm mới thấy lúc, càng phải mạnh hơn mấy lần. Mà nằm sấp ở trên bàn Tiểu La Lị, lại là một bộ ngủ gật cùng cực dáng vẻ, không chỗ ở gật đầu. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, không dám lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trên từ biến động tự phù tạo thành hình cầu. Nơi đây hiển nhiên không phải hiện thực không gian, càng giống là thuần túy ý thức tạo thành thế giới. Nhưng Lý Phàm phân thân lại là không hề nghi ngờ lấy thân thể tới chỗ này, cùng ý thức sinh ra lẫn nhau. Ngoại trừ diễn pháp giác ý thức bên ngoài, Lý Phàm thỉnh thoảng sẽ còn cảm giác ở đây trong không gian. Còn có mặt khác một cỗ ánh mắt đảo qua chính mình. Tầm mắt chủ nhân không có che giấu chính mình tồn tại. Trong ánh mắt cảnh cáo ý vị hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho nên Lý Phàm biểu hiện tương đương thu liễm. Theo hắn trầm mặc, Tiểu La Lị hoảng hốt buồn ngủ. Mảnh không gian này triệt để lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ có đỉnh đầu truyền đến. Đi theo tự phù không ngừng biến ảo tia sáng. Chiếu vào Lý Phàm trên mặt. Đem ánh mắt của hắn phụ trợ có chút khó lường không chừng. Diễn pháp giác, chấm ngoặc kép, trong lòng chỉ lóe qua ba chữ này. Lý Phàm liền đè xuống hết thảy suy nghĩ. Ngược lại yên lặng tính toán thời gian trôi qua. Trừ cái đó ra, không muốn hắn vật, làm diễn pháp giác thôi diễn đã qua hơn 2 canh giờ thời điểm. Đỉnh đầu to lớn hình cầu bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Đồng thời, Tiểu La Lị cũng giống như theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Dụi dụi con mắt, nàng một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hữu khí vô lực nói ra. Tốt, trên mặt bàn nhất thời hiện ra vô số chữ nhỏ. Hóa thành một tờ giấy trắng. Lại xuất hiện tại Lý Phàm trong tay. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Nghiêm túc đọc lấy tới. Kỳ huyền chân linh biến, lấy kỳ huyền khó lường chi lực. Phục chế mục tiêu hết thảy sinh mệnh ba động. Làm ra tương ứng biến hóa. Nếu không có mục tiêu lúc, cũng có thể tùy cơ sinh ra biến hóa. Lấy sinh linh làm mục tiêu. Lần đầu biến hóa, cần muốn đối phương một phần nhỏ sinh mệnh tổ chức. Nếu không có mục tiêu, thì không cần tài liệu. Chỉ có thể phục chế sinh mệnh dấu vết. Không cách nào phục chế công pháp cảnh giới. Chỉ có thể lấy nguyên anh trở xuống tu làm sinh mệnh. Thể làm mục tiêu, lại biến hóa về sau. Vô luận trước đó tu vi như thế nào? Sau khi biến thân đều chỉ tối cao giữ lại nguyên anh tu vi. Lý Phàm chậm rãi đem công pháp nội. Dung cái ở trong lòng. Mà trên tờ giấy trắng chữ viết cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Không hổ là diễn pháp giác. Này kỳ huyền chân linh biến công pháp hiệu quả. So ta trong dự đoán còn tốt hơn. Cũng là không biết thực tế sử dụng. Đến tột cùng như thế nào? Lý Phàm càng xem càng là hoan hỉ, nhịn không được đem công pháp nội dung lặp đi lặp lại phỏng đoán. Mặc dù chỉ là nguyên anh tầng thứ công pháp, nhưng hạn chế lại chỉ là thể hiện tại biến thân mục tiêu tuyển lựa cùng sau khi biến thân thực lực. Hạn chế phía trên, đối với biến hóa bản thân năng lực, lại không có bao nhiêu giảm đi. Lý Phàm xuống chút nữa nhìn qua, ngoại trừ biến bên ngoài, công pháp sau khi tu luyện thành. Còn có phân biệt năng lực, cái gọi là bệnh lâu có thể tự y, bởi vì hoàn toàn biến hóa thành mặt khác một người, cần đối với sinh mạng bản chất có khá đầy đủ hiểu rõ. Cho nên tại công pháp đại thành về sau, cũng sẽ tự nhiên mà đến, hiểu được như thế nào đi phân biệt một cái sinh mệnh thể thật giả. Càng làm cho Lý Phàm vui mừng chính là, chân linh biến công pháp còn bảo lưu lại thâu thiên hoán nhật quyết bên trong chế tác phân thân. Thủ đoạn, chế tác phân thân lúc, có thể dung hợp chân linh biến kỳ huyền biến hóa chi lực. Sáng tạo ra một bộ mục tiêu hoàn mỹ phục chế thể. Lý Phàm không khỏi đắm chìm trong môn này huyền bí khó lường thần công bên trong. Mặc dù chỉ là nguyên anh cấp bậc, nhưng là công pháp hiệu quả cao cấp cảm giác. Lại làm cho Lý Phàm cảm thấy, thậm chí càng tại Vân Thủy huyễn mộng công phía trên. Qua rất lâu. Tiểu La Lị gặp Lý Phàm chậm chạp không có trả lời. Chầm chầm nói, thời gian muốn tới nha. Nếu là có cái gì muốn cải tiến, có thể nói với ta nha. Nói xong, nàng ngáp một cái, hữu khí vô lực nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong tay giấy trắng đã hoàn toàn biến mất. Công pháp nội dung nhớ kỹ trong lòng. Lý Phàm trịnh trọng hướng về diễn pháp giác thi lễ một cái. Ta rất hài lòng, ngài khổ cực, hết chương.